Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1060, Cũ Mệnh. Khen thưởng tăng thêm, đây là Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn nhiều ngày trôi qua như vậy duy nhất một lần, không phải là bởi vì đạt tới Hừng Đông thời gian điểm mà theo nhật ký thế giới bên trong rời đi. Băng lãnh mặt đất lại làm cho ba người cảm thấy có chút ấm áp. Bởi vì bọn hắn cuối cùng kết thúc bộ phim này, Tiền Thương Nhất cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Hắn ánh mắt một chút liền tụ tập tại Tô An nhật ký thượng. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, quyển nhật ký này vậy mà bắt đầu tự đốt đứng lên. Hơn nữa thế lửa đặc biệt lớn, thậm chí bay thẳng trần nhà, lưu lại một ít đoàn cháy đen dấu vết. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, không đợi ba người đi lấy nước dập lửa, hỏa diễm lại cấp tốc dập tắt, chỉ để lại một nắm quyển nhật ký hình dạng cho đen tại trên bàn trà. Giấy đốt cháy khét mùi vị ở phòng khách bên trong tràn ngập ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên khay trà phòng khách, một đạo ánh sáng chói lòa sáng lên. Bất quá này đạo bạch quang cùng lúc trước có điều khác nhau. Nó cũng không có đem ba người bao vây, mà là tại trong quyển nhật ký phương tụ tập. Chỉ chốc lát sau, đắm chìm bạch quang vệ chính Sơn xuất hiện ở Tô Văn Sơn nhà trong phòng khách. Nhìn thấy vệ chính Sơn xuất hiện trong nháy mắt, ba người đồng thời dừng lại chính mình đang chuẩn bị làm động tác. Tiền Thương Nhất nhìn xem vệ chính Sơn, hắn sắc mặt nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Hiện tại, hắn không chắc chắn lắm tình huống trước mắt phải chăng hoàn toàn không có nguy hiểm. Hắn đang chờ đợi vệ chính Sơn mở miệng, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Ta rốt cục có thể theo cái này nguyền rủa bên trong giải thoát ra tới. Vệ chính Sơn hướng ba người cúi đầu, Ngụ Ngôn cũng không khách khí, tay phải hắn lắc lắc, nói ra, không có gì, một bữa ăn sáng, có thể hay không nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất hỏi, hắn đối còn không có biết rõ ràng Dương Quang bệnh viện chuyện ma quỷ càng cảm thấy hứng thú một điểm. Đối với Tiền Thương Nhất vấn đề, vệ chính Sơn cũng không có cự tuyệt trả lời. Hắn gật đầu nói ra, có thể, không bằng ta còn muốn mời các ngươi giúp ta làm một việc. Có thể hay không đem sót lại có ta hồn phách cho đen thả lại ta trước mộ. Chúng ta khả năng làm không được. Tiểu Toàn Phong hồi ức Tô Văn Sơn ký ức, hắn tin chắc dùng Tô Văn Sơn thân phận cũng không có tư cách đi vệ chính Sơn mộ địa. Không sao, các ngươi trực tiếp đi là được, ta sẽ trợ giúp các ngươi. Vệ chính Sơn mặt mỉm cười, điểm này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như đến lúc đó không được cũng không nên trách chúng ta. Ngụ Ngôn tăng thêm điều kiện, hắn cho rằng dạng này tương đối bảo hiểm một điểm. Dù sao loại chuyện này lại không thể ký hợp đồng. Ta biết, các ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là được. Vệ chính Sơn gật đầu, tiếp theo thần sắc biến ưu sầu đứng lên. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài, ta lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Cảnh là hắn 10 tuổi năm đó. Quê hương của hắn mất mùa, nạn đói xuất hiện đã là thiên tai cũng là nhân họa. Lúc ấy hắn gầy đến giống da bọc xương, nhưng vẫn là ngoan cường sống tiếp được. Ta cứu hắn thời điểm, hắn đang cùng chuột giành ăn. Ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn. Tiền Thương Nhất tiếp một câu, là, cho nên đứa bé này sau khi lớn lên nghĩ kính dâng hết thảy tất cả để báo đáp ta. Thế nhưng là tư tưởng của hắn biến có chút cực đoan. Hơn nữa cũng không giống khi còn bé có cái gì phiền não đều cùng ta nói. Sau khi lớn lên hắn sẽ đem chính mình chân thực ý tưởng giấu ở trong lòng. Trên thực tế, ta lúc đầu cứu hắn thời điểm chẳng qua là có ý tốt. Cũng không có nghĩ đến chờ hắn sau khi lớn lên báo đáp ta. Với ta mà nói, chỉ cần hắn sau khi lớn lên không biến thành nguy hại lão bách tính người xấu là được. Vệ chính Sơn ngực chập trùng, tựa hồ tại hít một hơi thật sâu. Lạc Cảnh biến hóa đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Kế tiếp vấn đề, Tuệ Thiên Hoa Kinh đến tột cùng là cái gì? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi thăm. Hắn hỏi cái này vấn đề, đầu tiên là nghĩ muốn hiểu rõ Tuệ Thiên Hoa Kinh. Cái thứ hai là nếm thử nhìn có thể hay không theo Vệ Chính Sơn trong miệng biết được Tuệ Thiên Hoa Kinh rơi xuống. Có lẽ có biện pháp có thể đem bản kinh thư này thu vào trong tay. Dù cho vô dụng, cũng không có ảnh hưởng. Đơn giản là tiêu hao thêm phí một điểm tinh lực. Tuệ Thiên Hoa Kinh là một bản theo trong mộ Đào Gia kinh thư. Bất quá căn cứ Lạc Cảnh nói, Đào Gia Tuệ Thiên Hoa Kinh mộ cũng không phải phổ thông mộ, mà là tiên nhân mộ. Bất quá, đến cùng có phải hay không ta cũng không xác định. Tuệ Thiên Hoa Kinh, bản kinh thư này bên trên ghi chép thành tiên phương pháp. Vệ Chính Sơn, dùng bình thản giọng nói. Thành tiên, thật hay giả? Ngụ Ngôn mặt mũi tràn đầy không tin. Trên đời nào có cái gì tiên nhân? Từ khi smartphone sau khi đi ra liền UFO tin đồn đều mai danh ẩn tích. Có lẽ có lẽ không có. Dù sao ta bây giờ không phải là tiên nhân. Ta tình huống hiện tại càng giống là cô hồn dã quỷ. Nhập thân vào Tô An nhật ký bên trên. Vệ Chính Sơn cười một cái tự diễu. Hắn không nghĩ tới chính mình sau khi chết vậy mà lại nghèo túng đến bước này. Bất quá Lạc Cảnh tin tưởng bản kinh thư này bên trên nội dung. Hắn hy vọng ta có thể thành tiên. Hắn đến sau cũng đích thật là làm như vậy. À, Ngụ Ngôn hồi tưởng lại chính mình vừa rồi nhìn thấy Lạc Cảnh dáng vẻ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn vậy mà là như vậy người. Chờ một chút, ta thu hồi câu nói này. Dùng tính cách của hắn, đích xác rất có thể là dạng này người. Cho nên, ngươi bây giờ không có thành tiên. Tiền Thương Nhất dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Có phải là bởi vì thành tiên điều kiện quá hà khắc nguyên nhân? Tiểu Toàn Phong nói ra ý nghĩ của mình. Đúng là như thế. Thành tiên cũng không có trong tưởng tượng đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu chuyện này không phải ta cơ duyên. Tôn Minh Chi Tôn viện trưởng chết là bởi vì lệ quỷ. Mà lệ quỷ xuất hiện nguyên nhân chính là bởi vì Lạc Cảnh muốn nhường ta thành tiên. Trên thực tế Tôn viện trưởng chết đã cùng ta nhắc lên quan hệ. Chúng ta đã thành lập nhân quả bên trên liên hệ. Bất quá bất kể như thế nào. Tuy là ta cuối cùng không thể thành tiên. Nhưng là Lạc Cảnh làm chuyện này lại như cũ hại chết nhiều người vô tội. Dương Quang Bệnh Viện sở dĩ sẽ chuyện ma quái. Chính là bởi vì Lạc Cảnh tại Dương Quang Bệnh Viện trung tướng điều kiện phù hợp người nội tạng lấy ra, sau đó sử dụng bí pháp tiến hành bảo tồn. Làm như vậy sẽ đưa tới lệ quỷ. Đối với lệ quỷ mà nói, người nhưng không có vô tội phân chia. Bọn họ chỉ muốn giết chết sở hữu người sống. Bao gồm vừa vặn chỉ là đến khám bệnh bệnh nhân. Vệ Chính Sơn trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Tuy là chuyện này không phải ta làm, nhưng lại cùng ta có quan hệ lớn lao. Đó cũng là hắn hại ngươi. Ngươi không cần tự trách. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Quả nhiên a, liều lĩnh kính dâng người cuối cùng sẽ mất lý trí. Ta cảm giác Lạc Cảnh tính cách của hắn càng có khuynh hướng tự mình xúc động. Ngụ Ngôn lườm Tiểu Toàn Phong một chút, tiếp theo tay phải đặt ở trên cằm. Hắn lâm vào trầm tư bên trong. Loại người này bình thường đều không có kết quả tốt. Sự tình đều đã qua. Ngươi không cần đánh giá như thế Lạc Cảnh. Tiểu Toàn Phong nói với Ngụ Ngôn một câu. Ta chỉ là phát biểu một chút cảm khái mà thôi. Chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy. Thậm chí mấy lần một chân bước vào quỷ môn quan. Chẳng lẽ hiện tại bắn liên tục bày tỏ nhìn xuống pháp cũng không được sao? Ngụ Ngôn hỏi lại. Ách, được. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Thì ra là thế. Bất quá có một vấn đề. Vì cái gì ngươi sẽ tại Tô An quyển nhật ký bên trong? Cái này hoàn toàn không hợp logic. Ngươi biết ta ý tứ. Tô An cùng ngươi thậm chí liền có gặp nhau cũng không tính. Các ngươi vừa vặn chỉ là tại công viên bên trong gặp mặt một lần. Thuận tiện nói mấy câu. Tiền Thương Nhất đối điểm này phi thường không hiểu. Phải không? Tô An kỳ thật đối ta có rất lớn ảnh hưởng. Tại hắn gặp phải ta đoạn thời gian kia bên trong. Ta đang định hủy đi Tuệ Thiên Hoa Kinh. Nhưng các ngươi biết, kết quả là ta cuối cùng không có làm như thế. Làm ta ở vào do dự thời khắc mấu chốt. Ta gặp tại Dương Quang Bệnh Viện dưỡng thương Tô An. Tuổi trẻ mặt khác tràn ngập sức sống tiểu tử. Hắn nhường ta nghĩ đến chính ta thanh xuân. Đồng thời, ta cũng từ trong lời của hắn ý thức được mình đã triệt để già yếu. Trong những ngày kế tiếp, ta đem một ngày già yếu xuống dưới. Cho đến một ngày nào đó nằm ở trên giường cũng không còn cách nào đứng lên. Đi vào tử vong, đây là mỗi cái sinh mệnh đều muốn trải qua quá trình. Ta cũng không ngoại lệ. Vệ Chính Sơn cúi đầu nhìn xem dưới người mình quyển nhật ký cho đen. Trong lòng cảm khái vạn phần. Chính là bởi vì hắn tuổi trẻ có sức sống có chí hướng. Mới khiến cho ngươi lựa chọn không có hủy đi Tuệ Thiên Hoa Kinh. Nói một cách khác, lúc ấy ngươi cho rằng chính mình có thể chịu đựng được dụ hoặc. Cho nên không có đem chuyện này làm được quá tuyệt. Tiền Thương Nhất bắt lấy Vệ Chính Sơn nói. Trọng điểm lần nữa đặt câu hỏi. Là, ta ngay lúc đó thật có một tia ý tưởng. Nhưng ta chỉ là muốn để chính mình già đến chậm hơn một điểm. Mà không phải muốn để chính mình thành này hư vô mờ mịt tiên. Thành tiên loại chuyện này, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Huống chi, thành tiên còn muốn vứt bỏ thất tình lục dục. Còn phải xem chính mình người thân bạn bè cùng hậu thế gặp ốm đau cùng quỷ hồn tra tấn. Mỗi một ngày đều là dày vò. Vệ Chính Sơn phảng phất hồi tưởng lại này 50 năm thời gian. Ta cái gì đều không làm được. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trải qua ngươi vừa nói như thế. Ta rất hiếu kỳ cuối cùng là thành tiên còn là thành ma. Ngụ Ngôn biểu lộ kinh ngạc nói. Ha ha ha, hỏi thật hay. Vệ Chính Sơn khen Ngụ Ngôn một câu. Quá trình này, ta cho rằng càng giống thành ma. Chẳng biết tại sao, ta phát hiện chính mình lại có một sợi hồn phách bám vào Tô An trong quyển nhật ký. Có lẽ là bởi vì hắn cùng ta tại công viên bên trong gặp mặt cải biến rất nhiều chuyện. Tô An khi còn sống, ta cái gì cũng không thể làm. Thẳng đến sau khi hắn chết, ta mới có thể mượn nhờ quỷ hồn lực lượng mở ra nhật ký thế giới. Nhường đi qua chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, để các ngươi trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Vệ Chính Sơn tiếp tục giải thích, suy cho cùng, nhật ký thế giới là hư giả tồn tại. Nhật ký thế giới bên trong phát sinh hết thảy đều không tồn tại. Như vậy, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, ngươi cái gì đều không cải biến được. Có ý nghĩa, vẫn tại trong quan mộc hồn phách cũng không biết đến sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên, hắn hiện tại vẫn tại chịu đựng, vẫn tại tự trách. Bởi vậy ta nhờ các người đem quyển nhật ký cho đen đặt ở ta trước mộ. Làm ta cùng trong quan mộc hồn phách tụ họp về sau. Ta sẽ hủy đi trong mộ Tuệ Thiên Hoa Kinh. Cho đến lúc đó, hết thảy tất cả đều đem kết thúc. Mấy chục năm qua gặp cực khổ tra tấn hồn phách cũng có thể yên nghỉ. Sẽ không còn có người bởi vì việc này mà chết. Vệ Chính Sơn cao giọng nói. Cũng đúng, Tuệ Thiên Hoa Kinh còn tại ngươi trong mộ. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói. Trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ. Ta có phải hay không có thể đem quyển sách này chiếm được? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn cũng có ý tưởng giống nhau. Chỉ bất quá, ba người biểu lộ đều bị Vệ Chính Sơn để ở trong mắt. Hắn biết trước mắt ba người này đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi muốn cầm tới Tuệ Thiên Hoa Kinh, sao? Không thể nào. Ta quan tài bị Lạc Cảnh động tay chân. Hắn biết chắc sẽ có người đối ta mộ ra tay. Cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đem mộ mở ra. Hết thảy tất cả đều sẽ bị tiêu hủy. Bao gồm các ngươi muốn Tuệ Thiên Hoa Kinh quyển cổ tịch này. Vệ Chính Sơn nhìn ra ba người tâm. Tư, nhắc nhở một câu. Tiền Thương Nhất lơ đễnh. 50 năm đi qua. Thế giới này khoa học kỹ thuật đã bồng bột phát triển mấy chục năm. Muốn phá giải 50 năm trước cơ quan cũng không phải là không có khả năng. Lại thêm chính mình có khi ngừng làm bảo đảm. Chưa hẳn không có cách nào phá giải cạm bẫy. Đem Tuệ Thiên Hoa Kinh nắm bắt tới tay. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Đích xác, Lạc Cảnh chuẩn bị chưa hẳn vạn vô nhất thất. Cho nên, nếu như các ngươi vẫn muốn cầm tới Tuệ Thiên Hoa Kinh quyển cổ tịch này. Vậy ta chỉ có thể ra tay ngăn cản các ngươi. Bọn nhỏ, Tuệ Thiên Hoa Kinh làm nghiệt đã đủ nhiều. Ta không thể lại để cho nó tiếp tục truyền thừa tiếp. Nó hẳn là bị phá hủy. Vệ Chính Sơn trên mặt biểu lộ không giận tự uy. Chinh chiến xa trường tướng quân khí thế trong nháy mắt hiển hiện ra. Được rồi, chúng ta căn bản chưa từng nghĩ như vậy. chúng ta mới sẽ không đối loại vật này cảm thấy hứng thú. Biết mình ý tưởng bị nhìn thấu về sau, Ngụ Ngôn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Vệ Chính Sơn thỏa mãn gật đầu. Thân ảnh dần dần biến mất. Ba người ngồi ở trên ghế salon. Bọn họ tìm tới một cái chiếc hộp màu đen đem quyển nhật ký thiêu đốt hầu như không còn cho đen cấp. Giả thành, sau một thời gian ngắn, bọn họ thông qua Internet tra tìm đến Vệ Chính Sơn mộ địa. Thế là cấp tốc đón xe đi tới. Cùng người bình thường mộ địa hoàn toàn khác biệt. Vệ Chính Sơn mộ địa một ngày 24 giờ đều có cảnh vệ nắm tay. Được hay không a? Ngụ Ngôn nhìn xem cái eo thẳng tắp cảnh vệ. Bọn họ đang đứng tại cửa lớn đối diện. Khoảng cách lại cách một con đường. Người đi trước thử một chút. Tiểu Toàn Phong đẩy Ngụ Ngôn một phen. Ách, chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn do dự một chút. Sau đó hướng về cảnh vệ đi đến. Đến gần về sau, hắn kinh ngạc phát hiện cảnh vệ vậy mà căn bản nhìn không thấy hắn. Giống như là mắt mù bình thường. Vì nghiệm chứng điểm này, Ngụ Ngôn thậm chí còn đi đến cảnh vệ trước người. Nâng tay phải lên tại cảnh vệ trước mắt lung lay. Xác định cảnh vệ đích xác nhìn không thấy chính mình về sau, Ngụ Ngôn quay người hướng phía sau vẫy vẫy tay. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong đều đã thấy được Ngụ Ngôn tình huống vừa rồi. Bọn họ cầm trang có quyển nhật ký cho đen cái hộp đi tới. Ba người đi vào cửa lớn về sau đi vào bên trong. Đi hướng Vệ Chính Sơn mộ địa trên đường. Cách mỗi mười mấy mét liền có một cái cảnh vệ. Đề phòng phi thường xâm nghiêm. Nhưng mà, tại Vệ Chính Sơn hồn phách bảo vệ dưới, ba người còn là an toàn đi tới Vệ Chính Sơn trước mộ. Mộ bia ngay chính giữa là Vệ Chính Sơn khóe mắt mỉm cười chụp hình màu. Tiền Thương Nhất ba người dựa theo kịch bản yêu cầu trước tiên hướng Vệ Chính Sơn cúi mình vái chào. Sau đó lại đem cái hộp đặt ở trước mộ bia bày đặt tế phẩm vị trí bên trên. Một giây sau, trong hộp một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Phảng phất muốn đâm thủng bầu trời bình thường. Nhìn thấy một màn này, ba người cấp tốc cảnh giác. Bất quá cảnh vệ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hết thảy đều kết thúc. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Yên nghỉ đi. Hắn câu nói này cũng không phải là chỉ đối Vệ Chính Sơn một người nói. Cũng là đối vô số bởi vì chuyện ma quỷ mà tử vong người nói. Tại ba người nhìn không thấy địa phương, Vệ Chính Sơn trong quan mộc, bị hắn nắm trong tay Tuệ Thiên Hoa Kinh không hỏa tự đốt. Rất nhanh liền đốt thành cho đen. Một giây sau, ba người trong đầu vang lên địa ngục điện ảnh thanh âm. Bộ phim này sắp hơ khô thẻ tre. Cuối cùng kết thúc, chúng ta rời đi này đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong quay người đi ra phía ngoài. Ngụ Ngôn vội vàng đuổi theo. Tiền Thương Nhất rời đi phía trước lại cúi mình vái chào. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên thấy được trên bia mộ Vệ Chính Sơn ảnh chụp ngay tại sông chính mình chớp mắt. Nhưng khi hắn cẩn thận đi xem thời điểm, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Gặp lại, Tiền Thương Nhất trở về dùng mỉm cười. Đi, cẩn thận bảo hộ không có. Ngụ Ngôn kêu một tiếng. Tiền Thương Nhất đối Vệ Chính Sơn phất phất tay. Sau đó quay người rời đi, hướng mộ địa đi ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.